huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 207, viễn cổ di hung. Thánh tử luận đạo, 6/7, đông hoang thần thành bên ngoài biên giới trong chiến trường. Thường thường có từng đạo cường đại vô cùng khí huyết hiển hóa. Dình lấy cái tòa này vô cùng to lớn, tràn đầy vô tận sát khí cùng sát khí thiết huyết bảo thành. Những sinh linh này cũng không phải vì yêu ma hai tộc cường giả, hơn phân nửa đều là vì một số dị tộc thiên tài yêu nghiệt. Ý muốn lấy Tiêu Phàm tính mệnh, thu hồi yêu ma lưỡng cường tộc treo giải thưởng, tiêu diệt Tiêu Phàm có thể được hai phần vô thượng đế kinh. Có thể nói là cực kỳ phong phú. Bọn họ những thứ này thiên tài yêu nghiệt đang cần những thứ này vô thượng kinh văn, đánh hạ nền móng vững chắc vì sau này đế lộ tiến quân. Trong đó cũng không thiếu một ít thiên tài cấp thánh nhân đều trước tới nơi đây, tùy ý mà phát động. Ở biên giới chiến trường nơi nào đó, một con không gì sánh được cự đại đỉnh đầu sinh có một con thanh sắc độc giác, trên đó ngẫu nhiên có thần hoa lóe lên đại hùng, đang yêu tay du tay nướng cháy nhất tôn yêu tộc thánh nhân đại năng. Hắn giống như nhất tôn thần minh vậy, đứng sừng ở đại địa bên trên, cả người phát quang. Một con kia thanh sắc độc giác, như một thanh vô thượng thần binh một dạng, có khủng bố phi thường khí tức, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tê. Âm thầm rình chi sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí, thần sắc cuồng biến, viễn cổ di hung cuồng lôi ma hùng. Không phải nói, bộ tộc này sinh linh, đều đã bị đều chém tuyệt, tan biến tại trong con sông dài lịch sử sao? Tương truyền, tộc này chi sinh linh, thần lực vô cùng, cuồng bạo vô biên, càng là trời sinh kèm theo vô thượng bí thuật. Có thể câu động đại đạo chi lực, đoan đích thị khủng bố phi thường. Không nghĩ tới, vô thượng kinh văn chi dụ hoặc, lại là to lớn như thế. Liền bực này sinh linh khủng bố đều bị hấp dẫn, âm thầm theo dõi sinh linh, đều hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ. Viễn cổ di hung, không phải được xếp vào mỗi bên tộc bên trong, cái nhân bên ngoài chủng loại đa dạng. Lại mỗi một chủng sinh linh số lượng đều tồn thế một số cực kỳ thưa thớt. Thậm chí, có không ít viễn cổ di hung, ở dài dòng trong năm tháng đều tiêu thất, cũng không còn thấy năm đó chi vô địch thân ảnh. Bất quá, những thứ này viễn cổ di hung, số lượng tuy ít, chiến lực cũng là không gì sánh được đáng sợ. Không ít viễn cổ di hung, đều là trời sinh kèm theo vô thượng bí thuật. Lại cơ thể chất có đặc dị, thần uy vô địch, tục truyền, ở viễn cổ thời đại, một đám viễn cổ di hung, lấy vạn tộc chi sinh linh làm thức ăn, từng chịu khổ mấy đời vô thượng đại đế truy sát, tử thương vô số, lúc này mới buồn bã rời khỏi lịch sử võ đài. Hậu thế chợt có nhìn thấy những thứ này viễn cổ sinh linh thân ảnh, lại đều là ở hoang vu vô tích man hoang địa khu. Tiền hữu thường lui tới ở các chủng tộc lãnh địa, ăn ngon thật, nhân gian mỹ vị nha. Vị này cuồng lôi ma hùng loạng choạng đầu lớn, miệng lớn cắn xé vị kia yêu tộc thánh nhân, miệng đầy mạt một bả, vẻ mặt thỏa mãn màu sắc. Ngô, trưởng lão nói, nếu là có thể nhiều dùng ăn chút sinh linh mạnh mẽ, cơ thể của ta còn có thể tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành. Thì ra thật đúng là không có gạt ta lý. Cuồng lôi ma hùng nói úng thanh úng khí. Âm thầm rình rập sinh linh. Đều khắp cả người phát lạnh. Vong hồn ứa ra. Thằng nhãi này. Lại quả thực như trong tin đồn một dạng. Lấy vạn tộc sinh linh làm thức ăn. Dường như. Bọn họ đem vạn tộc chi sinh linh. Đều là coi là đại bổ chi vật. Có thể tùy ý nuốt chửng. Viễn cổ di hung tên, thật là danh bất hư truyền. Trong lúc nhất thời, một đám sinh linh đều dồn dập tránh lui, không dám ở nơi đây ở lâu. sợ bị vị này đáng sợ di hung trở thành thức ăn tiến nhập bên ngoài bụng. Rất nhanh, những sinh linh này chính là không gì sánh được hoảng sợ phát hiện. Cái này một mảnh biên giới chiến trường, có vô số sinh linh mạnh mẽ ở biên giới chiến trường hành tẩu. Thực lực đều là khủng bố phi thường, có cường tộc thiên tài yêu nghiệt, vẻn vẹn chỉ là trường sinh bí cảnh tu vi, cũng là một kiếm chém sát thánh nhân đại có thể, tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy ung dung. Có viễn cổ di hung các loại, đem nơi đây nhìn kỹ vì bọn họ chàng săn bắn, tùy ý bắt giết cường giả, đem nhìn kỹ làm đại bổ chi vật, càng có vô thượng thánh nhân đang âm thầm dò xét, tùy thời ý muốn xuất thủ, cướp đoạt Tiêu Phàm chi tính mệnh. Bọn họ bên trong, cũng không phải mọi người đều là tiêu diệt Tiêu Phàm mà đến. Đông vực ốc thổ chiến tổ chức sắp đến. Vô số sinh linh, ý muốn quan chiến, thưởng thức tam đại cường tộc chi phong thái vô thượng, để có thể từ đó thu được một chút lĩnh ngộ. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, bọn họ cũng không ngại, đem Tiêu Phàm tiêu diệt. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm chính là hai phần biết hành tẩu vô thượng kinh văn. Mà lúc này, một đám sinh linh sở lo nghĩ Tiêu Phàm đang ở Đông Hoang Thần Thành phía sau nhân tộc trong lãnh địa, cùng một chúng thánh tử thánh nữ ngồi đàm luận nói, nơi đây cách ly Đông Hoang Thần Thành không xa, lại là nhân tộc lãnh địa, ngược lại cũng coi như an toàn. Bọn họ vị trí chi địa, dãy núi tú lệ, cảnh sắc yêu mỹ, đám sương như khói lượn lờ ở đứng trên đỉnh núi, chân núi thì là nước chảy róc rách, cổ mộc bạn thanh đằng, thật là u tĩnh. Tiêu Phàm đám người khoanh chân ngồi ở chân núi, mỗi người trước người đều có một cái bàn gỗ, bày đầy các loại kỳ chân dị quả, còn có thơm dịu tràn ra bốn phía linh tuyền rượu ngon. Thủy Ngưng Nguyệt như nhất tôn hạ phàm chi tiên nữ, thánh khiết mà tràn đầy vô tận nhẹ nhàng khí tức, đang nhẹ nhàng phất động đàn cổ. Ngón tay ngọc nhỏ dài như hồ điệp chỉ có, làm cho một linh động nhẹ nhàng cảm giác. Ngón tay xẹt qua cầm huyền, tiếng nhạc yêu mỹ mà phát động nghe, để cho tâm linh người tĩnh mịch. Kèm theo tiếng đàn không ngừng vang lên, từng cổ một khí tức của đạo ầm ầm hàng lâm, dường như phi thiên tiên khúc, tựa như ảo mộng, làm lòng người say thần mê. Một lát sau, tiếng đàn dừng, mọi người lúc này mới như mộng đại tỉnh. Ngoặc kép, Tiêu sư đệ, ngươi thân thể chất làm như cũng không từng hiển hóa thế gian, có gì thần dị? Nói một thánh tử đột nhiên mở miệng hỏi, tự dưng hỏi người khác bí mật đúng là tối kỵ. Nhưng lúc này một chúng thánh tử đều là đối với lần này hiếu kỳ không ngớt, cũng không ai lên tiếng. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, thượng thiên ban cho, ta cũng không biết, chỉ là mơ hồ cảm giác, ta còn chưa từng phát huy bên ngoài toàn bộ chiến lực. Hoặc cổ thánh thể, cũng không phải thế giới này hết thảy, không giải thích rõ ràng, chẳng nói hàm hồ một ít, đảm nhiệm người phỏng đoán. Huống chi, hắn mơ hồ cảm giác, vị này nói một thánh tử làm như có dấu đại bí mật, hắn không muốn tiết lộ bí mật của mình. Tiêu Phàm trả lời, chúng người thần sắc khác nhau, nhưng cũng không tiện nói gì nhiều. Dù sao, thiên tứ chi thể chính là bên trên Lý Tiền Thương Sở ban tặng, không được bên ngoài huyền bí, cũng thuộc về bình thường, chớ đừng nói chi là Tiêu Phàm thân thể chất chẳng bao giờ hiển hóa thế gian. Tiêu Phàm không rõ ràng lắm, ngược lại cũng đúng là bình thường. Sau đó, một chúng thánh tử dồn dập luận đến chính mình chi đạo, làm cho người ở tại tràng đều là có sở hoạch. Liền Tiêu Phàm cái này thần thông cảnh tu sĩ đều có đại thu hoạch. Đến tận đây, cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Thanh Dương thánh tử chưa từng luận đạo. Tiêu Phàm đang muốn giảng thuật một phen Thánh Long Kinh, bên trong vô thượng kinh nghĩa, lại bị Thanh Dương Thánh Tử cắt đứt. Tiêu sư đệ, không bằng người ta đi lên một hồi, đạo ý càng hiển hóa, như thế nào? PS, liên quan tới càng những vấn đề mới, ta nói một chút, gần nhất 7 chương là bổ canh, lễ mừng năm mới trong lúc ta nói rồi muốn bổ canh. Thực hiện lời hứa, gần nhất mặc dù không có chuyện gì lớn, nhưng luôn luôn việc nhỏ, cho nên luôn là kéo canh, mọi người tha thứ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.